vào lúc giờ đừng bỏ anh. cất lên chân rời ngay bề hình thuyền. Con nương trên kiệu hoa tươi vui và chỗ kết thành thơ. Ngày người xa đi đánh bước như phù măng rơi tuyền. Thành đông mưa rơi tông khúc nhà tuyết xuyên. Là ai tương tư đã quên nơi miếng vương một người không tên. Là ai đã cắt đất đi muốn xuyên hồng trần. Chàng nơi sơn trung chờ ta tương tháng năm khi xưa vẫn mê. Là ai cố chấp chờ đoàn tuyệt nhân duyên. Nhiều năm sau trong miếu hoang vẫn thấy hình một nàng tân nữ. Chỉ mong tiếng gió thê lương sẽ ngưng vì người. Chàng thư sinh trong mộng say tưởng có nhân thiên thu vẫn đây. Chờ mong đến lúc hoa tàn rồi hoa tan. Là ai tương tư đã quên nơi miếng vương một người không tên. Là ai đã cắt đứt đi muôn xuyên hồng trần. Chàng nơi sân chung chờ ta tương tháng năm kia xưa vẫn mê. Là ai cố chấp chờ đoàn tuyệt nhân duyên. Nhiều năm sau trong miếu hoang vẫn thấy hình một nàng tân nữ. Chỉ mong tiếng gió thê lương sẽ ngưng vì người. Chàng thư sinh trong mộng say tưởng có nhân thiên thu vẫn đây. Chờ mong đến lúc hoa tàn rồi hoa tan.

dấu pha, chưa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thân nhớ, cho đến nay em thuyền đã sang bờ.

Thank you.